Tiên tử xin tự trọng. Chương 694, âm dương phân. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên địa phàn, không phải xây dựng một quy tắc mới. Chẳng qua là thác loạn quy tắc. Cái này cấp bậc so với thành lập quy tắc dẫn đến xung đột đơn giản hơn nhiều. Nhưng hiệu quả thực tế cũng không kém bao nhiêu. Dùng ví dụ đơn giản để trình bày. Một cái cây bình thường, rễ cây cùng cành lá đều có tác dụng riêng. Đây chính là quy tắc cơ bản. Thiên địa phàn, đem quy tắc này nghịch chuyển rồi. Rễ cây phát huy chính là tác dụng của cành lá. Cành lá phát huy tác dụng của rễ cây. Cái này liền lộn xộn rồi. Đối ứng trên người kiến mộc, tức thì tương đối phức tạp. Tương đối rõ ràng chính là đem sinh cơ chứ danh của kiến mộc biến thành tử khí hoang vu. Ngoài ra còn có rất nhiều, cụ thể không lắm lời. Nói tóm lại, khiến cho cơ chế vận tắc của kiến mộc đều phát sinh vặn vẹo nghịch truyền. Kiến mộc có linh, linh này không phải ý tứ sinh mạng trí tuệ, đại khái tương đương với ý chí vị diện của một giới. Quy tắc của nó bị sửa lại, vì vậy tự phát sinh ra chống cự đấu tranh, sinh sinh đem quy tắc vặn vẹo áp chế xuống, duy trì quán tính vận tắc của bản thân. Vì vậy mọi người ở bên ngoài vẫn là cảm giác được kiến mộc hết thảy như thường. Nhưng mà loại xung đột mãnh liệt này cũng dẫn đến kiến mộc chi linh lâm vào ngủ say. Tương tự với ở trong mộng cảnh sinh ra hai loại quy tắc phân cao thấp. Trong hiện thực vẫn là để cho kiến mộc tự mình quán tính vận chuyển. Đây vốn là một biện pháp tự bảo vệ rất hợp lý. Phản ứng bình thường của ý chí một vị diện. Chỉ cần các long tử dựa vào nó sinh tồn phát hiện không đúng, liền có thể dùng ngoại lực đến trợ giúp giải quyết, lúc này liền biến thành người trên trời cùng long tử đánh cờ. Kiến mộc chi linh một khi ngủ say, kiến mộc chỉ là một cỗ máy ngây ngốc không có người điều khiển. Hết thảy dựa vào quán tính vận tác, một đại thụ vô ý thức như vậy, là có thể mang đi đấy. Đừng nhìn kiến mộc khổng lồ như thế. Vô tướng trở lên muốn đem nó mang đi đều hết sức dễ dàng. Người trên trời không phải muốn hủy kiến mộc, cũng không hủy được, bổn ý của bọn hắn chính là đem kiến mộc bắt đi. Tù Nghiêu Bá Hạ một người chấn thiên một người cõng biển. Mới duy trì nó không có bị bắt đi, nhưng đối với tình huống khác nhất thời không giải quyết được. Đứng mũi chịu sào chính là năng lực tự mình vận tác của kiến mộc. Không cách nào thu hoạch chín thành linh khí bị giấu ở thiên ngoại chi thiên rồi. Vì vậy năng lượng giảm xuống như lao dốc, vấn đề này ai cũng không có biện pháp, phải đánh thức kiến mộc chi linh, hoặc là tạm thời dùng thứ khác thay thế mới được. Vì vậy bá hạ linh hồn xâm nhập, cõng ngọc thụ tạm thay thế, Tù Nghiêu ở bên ngoài tìm kiếm kế sách phá cục, thẳng đến khi gặp được Cư Vân Tụ, nói thật phương pháp dùng âm nhạc đánh thức. Trước kia cũng không ai nghĩ tới. Phải là loại nhạc chi linh như Tù Nghiêu mới có thể nghĩ tới cái này. Người khác cho dù nhìn thấy Cư Vân Tụ ở trước mặt cũng không nghĩ ra một bộ này. Ngay cả Lưu Tô đều khen ngợi. Rất có sáng kiến. Tóm lại Lưu Tô chỉ nhìn thoáng qua. Liền hoàn toàn làm rõ. Chứng bệnh, ở đâu, chẳng qua chỉ là thiên địa phàn. So với xây dựng thêm quy tắc trong tưởng tượng dễ đối phó hơn nhiều. Chỉ cần đem quy tắc vặn vẹo này trục xuất là được. Cái gọi là, lăn ra đây, ý tứ không phải đuổi một quy tắc hư vô mờ mịt đi ra. Lưu Tô so với Tù Nghiêu Bá Hạ càng rõ ràng một chuyện. Chiến tranh giữa Thái Thanh cùng Thái Thanh, mặc dù có khả năng cách xa nhau vạn dặm liền trực tiếp tiến hành quy tắc va chạm. Có thể tránh đi nhận biết của Tù Nghiêu Bá Hạ, đây là không sai. Nhưng càng có khả năng cũng không phải là Thái Thanh trực tiếp giao phong. Bởi vì đối phương nếu như đã khôi phục Thái Thanh, có trình độ cách không làm cho kiến mộc chi linh ngủ say. Bước tiếp theo còn cần đợi 1000 năm không có động tĩnh. Chuyện không thể nào, cho dù nhất thời không vào được cấm địa chi trận này, đều có 1000 loại phương án giải quyết vấn đề. Lưu Tô đứng ở góc độ Thái Thanh suy nghĩ vấn đề. Biết rõ đối phương không thể nào là Thái Thanh, vấn đề đã đến, nếu như đối phương không phải Thái Thanh, lại dựa vào cái gì cách không khiến cho loại Thái Thanh chi linh như kiến mộc ngủ say. Nằm mơ hay sao, chỉ có một loại giải thích, không phải cách không, mà là có người khoảng cách cần vận dụng quy tắc chi bảo nào đó dẫn đến. Loại bảo vật này, tất nhiên vẫn tồn tại bên trong kiến mộc, không phải ở trong ngọc thụ chính là giấu ở một góc khác không biết. Nhất định tồn tại, bá hạ cảm giác bị đoạt hí rồi. Trước đó là nó ý định chống đỡ kiến mộc chi linh cuồng bạo đấy. Mặc dù đẳng cấp có chênh lệch, nhưng bản thân kiến mộc chi linh cũng đang nội bộ xé bức. Phối hợp chúng rượu chi môn cùng âm nhạc trần an, là hoàn toàn có thể chống đỡ đấy. Chẳng qua là dự tính sẽ rất khổ cực đến mấy cũng là nhân vật chính. Không ngờ nó còn không có động, đã bị tiểu u linh này cướp sạch phần diễn. Lăng Nha Bổng nhìn như còn không thô bằng ngón tay phàm nhân kia hung mãnh vô cùng. Phá giới tổn thương hồn, nện kiến mộc chi linh vốn đang vẻ mặt, rơi dương khí, đều mộng rồi, kiến mộc chi linh cũng không phải, rơi dương khí, nó là nội bộ hai loại quy tắc hoàn toàn tương phản xung đột lẫn nhau. Đang quấn dao va chạm kịch liệt, đối với hết thảy xung quanh đều bản năng tiến hành bài xích. Hoặc là dứt khoát nói là ngộ thương, hồn lực của Lưu Tô lúc này căn bản chịu không được Thái Thanh Chi Linh bạo tàu. Nhưng nó nhận thức đại đạo quá chuẩn xác rồi, dưới hai loại quy tắc xung đột, hồn lực va chạm đè ép, nó vậy mà có thể cắt vào chỗ bổn nguyên nhất của đối phương. Đánh thẳng vào vật gì đó cất giấu bên trong ngọc thụ. Đó chính là đầu sỏ dẫn đến quy tắc hỗn loạn, cho nên nó cần gọi Lăng Nha Bổng. Dùng tiểu xương cốt làm không được loại chuyện này, Bổng bỏ qua bất kỳ quy tắc, tự do xuyên qua vị giới. Oanh, Lăng Nha Bổng nhìn như còn không lớn bằng đầu ngón tay phàm nhân treo trên bầu trời bổ vào một chỗ trên ngọc thụ. Bên trong ngọc thụ phảng phất có một đoàn bóng mờ vặn vẹo. Muốn bị khu trục mà ra, tịch diệt chi khí khủng bố cuồng bạo mãnh liệt, mà sinh cơ dồi dào áp lực phập phồng, âm dương đột nhiên loạn. Thiên địa treo ngược, hai loại thuộc tính bành trướng mà bộc phát, phảng phất ở trong hỗn độn thời điểm thiên địa chưa mở. Cuối cùng thế giới mạnh mẽ mà ra, sáng thế chi năng, hỗn độn chi sơ, Tần Dịch đứng ngoài quan sát trong lòng chợt có nhận thấy. Hắn đột nhiên cảm giác được bên trong kiến mộc này chính là vũ trụ hư không? Sương mù mờ mịt này chính là tinh vân a, hắn biết rõ bên trong ngọc thụ cuồng bạo này, đến tột cùng ẩn giấu vật gì rồi. Hỗn độn hỏa, ít nhất cũng là vật tính chất tương tự, chỉ có loại đồ vật cấp bậc này, mới có thể có loại âm dương phân định chi năng, sinh tử luân hồi chi lực này, trực tiếp nảy ra quy tắc kiến mộc, như là vũ trụ sụp đổ, tinh thần vẫn lạc. Toàn bộ kiến mộc chi giới thật sự giống như tình cảnh vũ trụ đại hủy diệt. Bốn phía đều là ý tượng hủy diệt cùng trọng sinh, lan khắp vũ trụ hồng hoang. Hỗn độn chi lực bộc phát xông về hướng Lưu Tô. Tần Dịch vô ý thức bỏ qua ụ đá muốn tiến lên thay Lưu Tô đỡ một chút. Hồn nhiên đã quên có năng lực đỡ hay không, nhưng tốc độ của hắn hiển nhiên không sánh bằng bá hạ. Giống... Thân thể kiên cố của bá hạ chắn trước mặt Lưu Tô. Thân thể khổng lồ nháy mắt tràn ngập vũ trụ, đem toàn bộ kiến mộc chi giới lấp đầy. Hồn lực mãnh liệt như vũ trụ sụp đổ tinh thần rơi loạn đều oanh vào trên người nó. Chống đỡ sạch, quả như Tù Miêu nói. Bá hạ ở đây, liền cũng không có vấn đề gì lớn. Nam tử hán đáng tin cậy, nhưng lúc này Lưu Tô trốn sau lưng bá hạ, lại mặt trầm như nước. Nó phát hiện chuyện này có chút phiền phức, bởi vì thời gian kiến mộc chi linh hai loại quy tắc xung đột. Kéo quá dài rồi, hai loại quy tắc đã quấn giao ngàn năm rồi. Dưới loại tiền đề này, cường hành trục xuất hỗn độn bên trong, có khả năng dẫn đến quy tắc kiến mộc một phân thành hai. Biến thành hai ý chí, sẽ phân chia tỉ mỉ, một mặt chủ sinh, một mặt chủ tử, có một phương án giải quyết tương đối trực quan. Chính là dứt khoát giúp đỡ kiến mộc chi linh phân liệt. Sau đó mọi người đồng loạt mà lên, đem tịch diệt chi linh nện chết. Nhưng nếu làm như vậy, năng lực của kiến mộc chi linh ước chừng cũng chỉ còn lại một nửa so với ban đầu. Cần tuế nguyệt dài đằng đẵng, từ từ khôi phục, đây là biện pháp trị tận gốc. Chỉ là kỳ suy yếu dài đằng đẵng này, Long tử có thể thừa nhận được không? Thần niệm của nó rất nhanh cùng bá hạ trao đổi một chút. Tiểu rùa đen, ngươi phải làm quyết định. Bá hạ thân hợp vũ trụ, đạp đất chống trời, hồn âm trầm thấp truyền khắp không gian. Chỉ cần ý chí kiến mộc có thể thanh tịnh, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Nếu như tách ra có thể trị tận gốc, vậy liền tách là được. Tráng sĩ chặt cổ tay. Bất quá chỉ như vậy, thân thể Lưu Tô từ từ biến thành hình dạng xương trắng. Đồng dạng tràn ngập thiên địa, hồn âm thanh đạm, chúng diệu chi môn ở đây. Âm dương phân định có thể thực hiện. Tần Dịch ngươi vận tiên võ hợp đan, trưởng sinh giới tử, phân cách lưỡng nghi, chúng diệu chi môn tự nhiên có thể truyền lại ý của ngươi. Dùng ta làm cầu, phá vỡ hỗn độn. Tần Dịch nhắm mắt lại, thò tay chống lên ụ đá, trên người phát ra ánh sáng rực rỡ, tạo hóa chi lực cùng cương khí hủy diệt quấn giao xoay tròn. Nhất niệm xông lên trời, hắn biết rõ đây là cái gì, đây gần như chính là diễn tập sáng thế loại nhỏ. Cách chương.